Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Giờ này như thường lệ, huynh đệ chúng ta gặp gỡ với nhau, chia sẻ nhắc nhở cho nhau nghe. Hôm nay là kỳ thứ 93, nói về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kỳ thứ 93, ngày 7 tháng 12 năm 2017, chúng ta học cái phần cuối của cái phẩm gọi là Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự. Thưa chư huynh đệ, là mấy kỳ qua chúng ta học nói từng từng cái ý nghĩa của cái phẩm này, thì chúng ta nên nhớ một điều rằng chúng ta là những người Phật tử, thì là Phật tử là không chẳng riêng cho người tại gia mà luôn cả tục gia. Hễ mà mình tu hành, mình muốn có cái an lạc thì mình phải tu cái hạnh xả. Hễ mình xả được bao nhiêu thì mình có an lạc giải thoát bấy nhiêu. Cho nên tu hành chúng ta cần viễn ly. Viễn ly là chúng ta cần xả bỏ từng phần, mà nói cách khác là chúng ta đừng có đòi hỏi rằng là mình viễn ly liền một lượt, xả tất cả liền một lượt, mà mình xả từng phần, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, mỗi một cuộc đời của chúng ta, mỗi một lần sinh tử của chúng ta, xả viễn ly được cái gì thì chúng ta sẽ có an lạc giải thoát cái phần đó. Cũng như Đức Phật chúng ta, như kỳ rồi tôi nói tới cái đoạn là lịch kiếp. Lịch kiếp là cái chuyện quá khứ đã qua của Ngài, xa xưa của Ngài, không được tính đếm được, cho nên gọi là bất khả thuyết vi trần số, không có thể tính đếm được. Nhưng mà mỗi một đời, mỗi một kiếp tu hành của Ngài ấy, nó có một cái sự tinh tấn, nó có sự phát triển để trưởng dưỡng cái hạt giống lành. Vì vậy mà Ngài mới hiện thế, hiện đời Ngài mới thành tựu được cái quả vô thượng Bồ Đề, mà ra đời, cái sự ra đời của Ngài dám tuyên bố với trần đời rằng là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ. Là Ngài nói rằng là cái việc mà trên trời đất không có gì qua cái bản ngã, mà Ngài đã từng đấu tranh với nó, đã từng chống chọi với nó, đã từng hàng thuận được nó để cho cái hiện thế kiếp này là coi như là vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ. Ở kiếp này coi như là kiếp chấm dứt. Cho nên một tay chỉ lên trời, tay chỉ đất. Mỗi hành giả chúng ta đã là những người tu tập thì nó không có gì khó đâu, mà đòi hỏi chúng ta hãy hãy coi như là nhận thức, phải tự ý thức, phải tự tu tập nhận thức về thân miệng ý của chính mình, nhìn lại đời sống của mình là biết mình có an lạc giải thoát phần nào hay không. Người có tâm tu hành thì không cần bận tâm bởi sự khen hay là chê, bởi vì khen thì nếu mà ta bận tâm với nó thì ta vui mừng, chê thì ta bực bội, vậy thì cái nào ta cũng bị vướng bận hết. Cho nên vấn đề là chúng ta làm cách nào tăng trưởng được cái trí tuệ của mình và thân khẩu ý của mình ra sao, đó là vấn đề muốn nói, vấn đề đặt ra. Thân khẩu ý mình mỗi ngày có thôi thúc, có phán ra để mà làm lợi ích cho chúng sanh hay không, đó là điều quan trọng. Bây giờ chúng ta tiếp tục học phần chót của cái phẩm Diệu Trang Nghiêm. Hôm nay là chúng ta đi lòng vòng để nói về vấn đề cái xuất gia của vua Diệu Trang Nghiêm, cũng như hai người con, cũng như là hoàng hoàng tộc, cũng như là hoàng hậu vân vân. Thì bây giờ bắt đầu nói là cái sau cái sự xuất gia tu hành đó rồi đó, thì trong 84.000 năm thường tinh tấn tu hành theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sau đó được tam muội nhất thiết tịnh công đức trang nghiêm. Được tam muội rồi liền bay đến hư không cao 7 cây Đa La và bạch Phật: Thế Tôn, hai người con của con đây đã làm Phật sự, thần thông biến hóa xoay cái tâm tà của con, khiến con an trụ trong Phật Pháp và thấy được Thế Tôn. Hai người con ấy là thiện tri thức của con, vì muốn phát khởi căn lành trước làm lễ cho con nên đến sanh vào nhà con. Nghĩa là bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm mới bạch Phật. Xuất gia đã 84.000 năm. Con người mình sống đâu tới trăm năm mà tại sao trong kinh nói dài? Sở dĩ nó có số dài và con số 84.000 này nè, nó tượng trưng cho một cái sự, cái quá trình huấn luyện, quá trình cải tạo cái phiền não vô minh của chúng ta, quá trình đổi mới tu sửa cái phiền não vô minh. 84.000 năm thường tinh tấn tu hành theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vậy thì tinh tấn theo kinh Pháp Hoa là tu theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa là tu cái gì? Là tu cái gọi là tri kiến Phật. Tu để bồi bổ là cái tri kiến Phật. Mà tri kiến Phật đây không phải ở đâu xa xôi diệu dợi, mà ở ngay nơi tâm địa, nên ngay nơi mảnh đất sình lầy mà sen vẫn mọc, vẫn trưởng dưỡng. Cho nên chỗ đó mà ý nói rằng phiền não tức Bồ Đề, hay là ta bà tức Niết Bàn, sanh tử tức Niết Bàn, ta bà tức Tịnh Độ. Như vậy thì 84.000 năm thường tinh tấn tu hạnh, cái hạnh theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa tức là tu theo cái hạnh nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, hay là tri kiến Phật, rồi sau đó được cái chánh định gọi là nhất thiết tịnh công đức trang nghiêm. Thì nó rõ như vậy, rõ như ban ngày. Như vậy kinh Phật là dạy rõ như ban ngày, nó không có xa xôi màu nhiệm, không có chờ đợi cái ngày nào đó để cho người này người kia tiếp dẫn đạo sư, tiếp độ vong hồn hay là gì đó. Ngay đây ban ngày như vậy, nếu mà mình chấp nhận mình sống ở trong bùn mà không cho bùn nó lem luốc, ví như cái lá sen, cái cọng sen, cái hoa sen sống ở trong bùn, nhưng mà bùn nó đâu bao giờ bám nó làm chủ được cái lá sen đâu. Cho nên ta mới gọi nước đổ lá sen mà. Như vậy thì mê bùn thì ở trong bùn, ngộ bùn mới biết trong bùn có sen. Mê tiền thì ở trong tiền, ngộ tiền mới biết trong tiền có tâm. Mê tình thì ở trong tình, ngộ tình mới biết chuyện tình triêu ngươi. Câu chót là tôi đặt hả? Cho nên tu như vậy thì sẽ được cái chánh định. Đây là không có cái thành quả nào mà không bắt đầu, không xuất phát từ cái mầm nhân của nó. Cái được cái nhất thiết, được cái tất cả cái tịnh công đức trang nghiêm là nhờ ở xa lìa được ngũ trược. Mà nhớ có cái bài gì các chị nhớ là: Ngã Kim Quán Mộc Chư Như Lai Tịnh Trí Trang Nghiêm Công Đức Tự, ngũ trược chúng sanh lịnh ly cấu đồng chứng xa lìa tịnh pháp thân. Nghĩa là sở dĩ mà được thành tựu công đức trang nghiêm là mình do mình tắm gội được, tắm gội lại cái tâm Như Lai, cái tâm Phật của chính mình. xưa nay mình để cho nó bị vùi lấp ở trong cái bùn nhơ, thậm chí nói nhẹ hàng hơn là trong cái vô minh phiền não. Bữa nay mình lấy ra, mình lau chùi, mình tắm gội, cho nên ngã kim tắm gội từ ngã kim quán mộc chư Như Lai tịnh trí trang nghiêm công đức tự. Ngũ trược chúng sanh lịnh ly cấu, một khi mà xa rời được năm trược ác thế, kiến trược, kiếp trược, phiền trược, phiền não trược, mạng trược, chúng sanh trược, mình đã xa rời được, mình đã viễn ly, mình đã chùi có cho nó sạch sẽ cái năm trược đó, năm cái thứ bẩn nhơ, bất bình, bất mãn, bất như ý đó, thì có nghĩa là đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Như vậy được cái tam muội rồi thì liền bay lên hư không. Có người mà có chánh định rồi thì con người đó nó nhẹ nhàng như cái bong bóng bay lên, chứ đâu có cái gì mà nó kéo xuống. Còn một khi nó còn trong vòng ngũ trược ác thế, mạng trược, chúng sanh trược, kiến trược, kiếp trược, phiền não trược, thì sao mà được nhất thiết tịnh công đức trang nghiêm được. Như vậy cái này không ai ban, không ai tặng, không ai cấp bằng, không ai quyết định cho số phận của mình, mà chính mình quyết định số phận của mình. Như vậy thì đạo Phật là cái tôn chỉ cao tột nhất của đạo Phật là lý nhân quả. Bởi vì chuyện làm nhỏ hay lớn, chuyện làm của thân, của miệng, của ý, dầu bất cứ nơi đâu, hoàn cảnh nào cũng đều chi phối bởi nhân quả. Khi mà bay lên hư không, có nghĩa là tâm nó không còn vướng bận, nó không còn triểu nặng, thì bây giờ cái tâm nó bay lên hư không, chứ đừng nói con người bay. Một khi tâm ta mà nó không có buồn, giận, lo, sợ, thương, ghét, phải quấy, tâm nó bay bổng lên hư không. Cao bảy cây đa la mà bạch Phật. Bay cái cây đa la thì tới bây giờ tôi xin phép các chị là mình không cần nói cây gì, mà nói theo cái kiểu mà gọi là quốc độ. Quốc độ đó nó có cây cây đó thì Phật nói. Bây giờ mình nếu mà mình quốc độ mình, đất nước mình, quốc gia mình đang sinh sống có cây đó thì mình phân tích. Còn không có thì mình cứ dùng nguyên cái danh từ vậy, không có sự phiền tối gì hết trơn. Thì quý vị thấy ngoài đời cái cây nào cũng là cây, mà nó bảy cây đa la. Thật ra ai mà có đi học tiến sĩ, có đi học để mà dịch đi giải thích cái cây đa la là cây gì, cây cũng tốt. Không giải thích thì mình nói cây gì cũng được. Cái cây mà cao nhất thì mình cứ lấy cao nhất mình nói cũng được. Hoặc giả thấp nhất mình nói cũng được, mà bảy lần như vậy. Ở đây nó biểu trưng cho không gian và thời gian. Không gian nó có bốn, gồm có Đông Tây Nam Bắc. Thời gian có ba, quá khứ, hiện tại, vị lai đó. Mình cái tâm mình mà nó hướng lên, nó nhẹ nhàng, nó bay bổng lên thì nó phù hợp với không gian và thời gian, nó nhẹ nhàng như vậy. Bạch Thế Tôn, hai người con của con đây đã làm Phật sự, dùng thần thông biến hóa xoay tâm tà của con, khiến con an trụ trong Phật Pháp và thấy được Thế Tôn. Cho nên các vị biết là Phật sự có nghĩa là hoằng dương chánh Pháp, làm những việc mà làm cho Phật thì gọi là Phật sự. Mình đừng có gom tùm lum vô, hở hồi xưa chúng tôi cứ cái gì cũng nói là Phật sự. Bữa hôm đó đi họp chi bộ cũng nói bữa thầy con đi làm Phật sự, bữa đó đi chợ hay đi du lịch ở đâu đó cũng nói đi làm Phật sự, mà lạm dụng danh từ của Phật. Phật sự là đi giảng kinh thuyết pháp, đi làm việc cho Phật. Bởi vì mục tiêu của đạo Phật là truyền đăng tục diệm mới gọi là đi làm Phật sự, gọi là cái bằng thay Phật tiên dương. và Đại Phật Tuyên Dương thì mới gọi là Phật sự. Có chuyện đi đâu đó là bất cứ chuyện gì mà nếu làm lành thì gọi là thiện sự, đi cúng gọi là pháp sự, chứ không có gom cái danh từ Phật sự rồi đi chợ, đi họp cũng gọi là Phật sự, không phải lạm dụng danh từ. Mà lạm dụng này trải quả sâu sắc lắm á. Cho nên ông Diệu Trang Nghiêm này mới nói là sở dĩ mà con quay về với Phật, con xuất gia tu hành thanh tịnh như thế này là con nhờ hai đứa con của con. Hai đứa con đã làm Phật sự, dùng thần thông biến hóa mà soi tâm tà của con, khiến con an trụ trong Phật Pháp và thấy được Thế Tôn. Hai người ấy là thiện trí thức của con, vì muốn con phát khởi căn lành mà làm lợi ích nên sanh, nên hai người con này sanh vào nhà của con. Ở cái chỗ này mà tôi rầy kỳ rồi, tôi la hét kỳ rồi đó, hét kỳ rồi mà cái đám mà gọi là ăn sổi ở thì, cái đám mà ý mình có học mà học không tới tới chốn, nói rằng là không có tương quan tương duyên, những cái kẻ nói như vậy là bất kính nhân quả, bất tín nhân quả. Bởi vì nhân quả nó khởi nguồn ban đầu là nhân duyên mà, rồi nhân duyên mới đưa đến nhân quả. Cho nên giáo lý gọi là giáo lý nhân duyên, mà chân lý thì nhân quả. Đối với Đạo Phật ai cũng phải rành rọt điều đó. Thì nói giáo lý Đạo Phật là giáo lý nhân duyên, mà chân lý đưa đến chân lý Đạo Phật là chân lý nhân quả. Do vì nhân duyên cho nên hai người con nó mới sanh ra, cũng như do cái duyên mà tác động đó mà sanh con nó mới ra đời. Rồi đứa thì lên để mà trả hiếu cho cha mẹ, đứa thì lên bất hiếu để mà đòi nợ cha mẹ. Đây là tiền cừu hậu hận, hoặc là tiền ân hậu nghĩa gì đó. Nó có tương quan tương duyên với nhau, không phải một đời, mà thậm chí có khi vô lượng kiếp nữa cơ. Cũng như là trong cái lịch sử, trong sách sử để lại thì bà Thanh Đề, ý nói là bà Thanh Đề là do tương quan tương duyên, do khởi lòng từ bi của một hòa thượng muốn độ bà ta vân vân, phát nguyện làm con của bà ta vân vân. Vậy thì các vị biết là cái cuộc đời này không có gì tự nhiên hết, nhưng mà hiểu kỹ rồi, phi tự nhiên, phi nhân duyên, phi hòa, phi hợp, được chưa? Sở dĩ nói nhân duyên cũng là cái giáo lý gọi là phương tiện, bởi vì nhân nó không có gì là nhân, mà duyên nó không có gì là duyên. Điều kiện chính không có gì là điều kiện chính, mà điều kiện phụ không có gì là điều kiện phụ. Bởi vì điều kiện chính sao gọi là chính, phụ sao gọi là phụ, mình tạm mượn cái từ đó vậy thôi, chứ còn nó sự nó trùng trùng cái duyên khác nữa cơ. Phật Quan Lôi Âm bảo nhà vua, đúng thế, đúng thế, quả như lời ông nói, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trồng cội lành thì đời đời được gặp hàng thiện tri thức, hay làm Phật sự chỉ dạy cho sự lợi ích vui mừng, khiến vào đường vô thượng giác. Ở đây chúng ta học hỏi Phật Pháp mà lòng chúng ta hoan hỷ là do nhiều đời chúng ta gieo trồng hạt giống như nhau, giống nhau. Giờ đây mới làm thiện tri thức, cởi mở hoan hỷ cho nhau nghe được. Tôi với các vị mà sở dĩ nói với nhau nghe như thế này nè, ai bằng lòng nghe như thế này nè, là chúng ta đã có từng gặp nhau trong quá khứ, đã từng cùng cái lý tưởng, từng trồng sâu cái hạt giống căn lành quyến thuộc với nhau rồi, cho nên giờ đây mới làm thiện tri thức cho nhau được. Còn mà nếu chúng ta chưa từng gây dựng cái duyên lành trong quá khứ, chưa từng gặp nhau để cấy, để trồng hạt giống đó trong quá khứ, thì nghe tôi nói là thấy mắc ghét rồi, chứ không có ưa được, không có ưa nổi. Cho nên thầy trò, cha con, huynh đệ, thân bằng với thuộc đều là do cái duyên ở trong quá khứ hết. Ở đây có nhắc lại danh từ thiện tri thức. Thiện tri thức là gì? Cho nên chúng sanh đời sau á, chúng ta mà muốn đời sau mà tu hành thì bây giờ mình phải hết lòng cúng dường phụng sự gần gũi người thiện tri thức của mình. Ở gần thì một lòng kính trọng, ở xa phải luôn nhớ những ý tốt, lời hay, lời lành. Trên đường tu thiện tri thức rất quan trọng. Cho nên người tu mà không có thiện tri thức thì đường tu nó bấp bênh lắm, nó khó khăn lắm thưa các vị. Thiện tri thức nó có ba hạng. Một là giáo thọ thiện tri thức. Giáo thọ là bậc thầy dẫn dắt, giảng dạy chánh pháp cho ta, gọi là giáo thọ. Hay còn gọi là thân giáo sư, là người thầy nào mà dạy dỗ, nhắc nhở cho ta được. Không hẳn là cái ông thầy mà ta quy y với ông thầy đó thì gọi là ông thầy ruột của mình đâu. Mà quan trọng mình gặp ông thầy nào khai mở điểm đạo được cho mình, mình nghe được, bằng lòng được trên con đường lý tưởng đó, thì đó là mấy ông thầy ruột của mình đó. Còn sở dĩ mình quy y ông thầy nào đó, mình nói đó là thầy bổn sư của tôi, là nói sẽ cái kiểu bảo thủ, cái kiểu mà phe đảng vậy thôi. Chứ còn cái ông thầy nào mà dạy dỗ mình mà mình bằng lòng chấp nhận đi trên cái sự dạy dỗ đó, mà mình thực tập, mình thấy mình có mở mang trí tuệ của an lạc, đó là ông thầy ruột của mình đó. Đó là thiện trí thức của mình đó, là dìu dắt, dẫn dắt, nắm tay cho mình đi trên con đường niết bàn lộ, thông dong tự tại đó. Thứ hai là đồng hạnh thiện trí thức. Có nghĩa là những người cùng một lý tưởng, cùng một pháp chế tu hành, cùng mong cầu giải thoát giác ngộ. Vì vậy mà ông Vua Diệu Trang Nghiêm ông mới bạch Đức Phật rằng hai đứa con của con là thiện tri thức của con, đây là đồng hạnh thiện tri thức. Nhờ hai đứa con nó chui vào nhà con, cho nên nó chuyển được cái tà tâm của con cho con quay về chánh đạo. Mà Thế Tôn là con mừng quá, đó là thiện tri thức của con đó. Thiện tri thức nó có đồng hạnh có. Rồi cái thiện tri thức thứ ba là ngoại hộ thiện tri thức, là những người bảo hộ cho ta được yên ổn, được có đủ điều kiện tốt để ta hành đạo. Như vậy thì các vị nhớ là ba bậc thiện tri thức: giáo thọ thiện tri thức, đồng hạnh thiện tri thức và ngoại hộ thiện tri thức. Họ là cái người đứng bên ngoài mà trợ giúp cho ta, trợ duyên cho ta để cho ta yên ổn trong cuộc sống được tu hành, gọi là ngoại hộ. Bậc thiện tri thức thì nếu là thiện tri thức thì người đó luôn dùng tứ nhiếp pháp để hóa độ chúng sanh. Tứ nhiếp pháp là gì? Là bố thí, là ái ngữ, là lợi hành, là đồng sự. Bốn pháp này có thể dễ dàng để hòa hợp chúng sanh, làm cho chúng sanh đối với Phật pháp tâm hứng thú mà tin sâu nơi Phật pháp. Bố thí là muốn cho người ta tin Phật pháp thì mình cần phải bố thí vật, là bố thí tài, gọi là tài thí, vật thực, tiền tài, tiền bạc vào giáo lý thì gọi là pháp thí, làm cho họ đối với mình phát sanh thiện cảm. Cho nên mình trên đời này mình thương người thì người mới thương mình. Là ông thầy cũng vậy mà tự cao tự đắc quá, là ông thầy mà coi như bảo thủ quá, không ai thương mình đâu. Mình chấp nhận bằng lòng, mình cực khổ một chút, mình buông bỏ, mình vừa là mình tập cái hạnh viễn ly, mà vừa là mình bố thí. Đừng có bo gìn giữ, đó là của tao, đó cũng đổ âm ty. Có nhiều thầy tôi thấy là bo gìn giữ rồi cũng mất hết tất cả. Mà trong kinh Dược Sư nói là có nhiều người thấy ai đến xin lòng đã không muốn, Ngặt đưa cái của ra thì đau đớn như lắc thịt cho người vậy, cho tới cha mẹ mà mình cũng không cho ăn, mình không nuôi dưỡng. Có những cái thứ đó, coi những bo bo để làm cái gì. Cho nên mình phải tu hành cái hạnh bố thí. Đó là một trong tứ nhiếp pháp đầu tiên của bốn cái điều để mà giáo hóa chúng sanh. Mà nó là cũng là một trong sáu con đường của Bồ Tát Đạo phải đi. Hai là ái ngữ. Ái ngữ là lời nói không đi ngược lại với nhân tình, không đi ngược lại với Phật Pháp. Lời mình nói ra thì phải nhân từ, đạo đức. Thứ ba là lợi hành. Lợi hành là lời nói, hành động và suy nghĩ tùy duyên tu hành mà khiến cái chúng sanh được lợi ích. Mình tu là mình phải làm cho chúng sanh lợi ích, dầu không làm việc lớn, kinh bang tái thế, nhưng phải làm việc nhỏ. Cho nên gọi là lợi hành. Mình làm cái gì đó mà có lợi mình, lợi người, lợi hiện tại cũng như lợi vị lai. Còn tu hành mà lợi mình không được, mà lợi người không hại mình quá cũng không được. Cho nên nó phải có tương quan, tương duyên. Lời nói, hành động, suy nghĩ tùy duyên mà khiến chúng sanh được lợi ích. Rồi cái cuối cùng của tứ nhiếp pháp là đồng sự. Đồng sự là đối với những chúng sanh đang được độ thì làm công việc giống như họ để giáo dục họ. Mình ông thầy tu mà mình ngồi trên cao chất ngất, Phật tử không ai dám gần, thì có phải là đồng sự chưa? Mình phải hòa đồng, mình phải bình thường, gần gũi người ta, phải khuyên lơn, mới nhắc nhở cho người ta. Chứ mình tu hành mà để chúng sanh nó thấy mình, nó sợ như là nó sợ ông thần, ông thánh. Có nhiều thầy tu, tôi họ thấy tu, tôi thấy ghê. Người ta không dám gần. Vậy độ được cái gì? Độ cho ai? Ta nể mình vì cái danh chức, cái quyền vị, vì cái danh vọng. Mấy thứ đó nó không nhầm gì với Phật giáo đâu. Danh vọng của mình bằng danh vọng của Thái tử Tất Đạt Đa xưa không? Danh vọng bằng Bồ Đề Đạt Ma xưa cũng là vị Thái tử không? Danh vọng như bao nhiêu công hầu khinh tướng của thời Đức Phật không? Đó, mà mình nghĩ cơ, mà mình ngồi đó mình để người ta cung phụng, người ta lễ bái, mình không dám gần mình. Thì tiếc cỡ nào? Đó là bốn pháp giúp mình gây thiện cảm và tín nhiệm đối với chúng sanh. Nếu lời nói mình nhất trí với hành động vì lợi chung không vì riêng tư, lấy thân làm gương, gặp chuyện nghĩa thì dũng mãnh tinh tấn mà làm. Như vậy chúng sanh tự nhiên sẽ tin ở lời nói của mình và cũng tin rằng Phật Pháp chính là con thuyền thoát khỏi cái biển sanh tử. Tiếp tục phần chánh văn. Đại vương nên biết nhân duyên lớn nào mà giáo hóa dắt diệu làm cho được thấy Phật phát tâm vô thượng giác, đó là thiện tri thức. Đại vương thấy hai người con này chăng? Hai người ấy đã từng cúng dường 650.000 muôn ức hằng hà sa Đức Phật. Thân Phật cung kính chư Phật, nơi chỗ chư Phật ở và thọ trì kinh pháp qua thương tưởng như chúng sanh tà kiến mà khiến cho họ trụ trong chánh kiến. Ở đây muốn nói người tu hành mà có cái chánh đạo rồi đó, thì ngày ngày ta có thể cúng 100.000 Phật. Còn mà ta không có chánh kiến, ta không có chánh mạng, ta không có chánh tư duy, ta không có chánh ngữ, không có chánh nghiệp, không có chánh định, vân vân, thì coi như ta không có cúng Phật nào được hết rồi. Mà còn ta có chánh mạng, chánh định, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh kiến, chánh đạo, vân vân, thì có nghĩa là ta cúng vô số Phật, 100 Phật cũng được, 1.000 Phật cũng được, thiên vạn ức Phật cũng được. Còn một khi mà cái tâm ta mà xấu xa đầy dễ vô minh thì ngày ngày ta biến hóa ra 100.000 quỷ dạ xoa la sát, địa ngục, ngạo súc sanh, đúng không ạ? Như vậy cúng Phật là cúng như thế nào? Nhất niệm tương ưng, nhất niệm sanh. Có nghĩa là cúng Phật là một niệm mà trong sáng, tương ưng với cái niệm đó, thì coi như là tương ưng với cái tâm niệm vãng sanh thế giới chư Phật. Nhất niệm tương ưng, nhất niệm sanh. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm sanh. Có nghĩa là mỗi niệm liên tục trong sáng là ở ngay nơi nước của chư Phật. Như vậy tu hành đừng có chờ đợi tha nhật đắc di đà thọ ký. Không có chờ ngày sau, mà hãy biết rằng ngay hiện tại mình nghĩ cái gì, mình nói cái gì, mình hành động cái gì. Mà hãy mình nghĩ, mình nói, mình hành động, mà mình kiểm tra được cái mình đang nghĩ, đang nói, đang hành động. Mà gọi là nhất niệm tương ưng, nhất niệm sanh. Nó làm cho lợi mình, lợi người, thì coi như là mình đang vãng sanh thế giới của chư Phật. Còn đồng thời ngược lại, mà mình không kiểm tra được, mà mình làm cho mình lo sợ, dây dò đau khổ người khác, quản hồn đau khổ lo sợ, thì coi như là lúc đó là mình đang sống ở trong cái cảnh địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh đó. Như vậy là cảnh địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh nó cũng hiện hữu trước cái mắt mình mà thôi. Nên mới có câu cúng Phật là gì, là vậy. Cúng Phật là cúng cái niệm, nhất niệm tương ưng, nhất niệm sanh. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm sanh. Trên răng vô diệu trang nghiêm, từ trên hư không xuống, tán thán công đức Như Lai xong mới liền bạch Phật: Thế Tôn, thật là chưa từng có. Pháp của Như Lai đầy đủ những công đức vi diệu, làm nên Phật sự không thể nghĩ bàn. Dạy rằng việc lành, việc làm khiến được an ổn rất hay. Từ nay con nguyện không còn theo tâm hành của mình nữa, chẳng sinh lòng tà kiến, ngạo nghễ, giận hờn. Nếu chúng ta tu hành mà không học Phật, thì cái tâm hành thường hay biểu hiện của vô minh. Cho nên ông Diệu Trang Nghiêm, vua Diệu Trang Nghiêm này mới nguyện rằng là từ nay con không còn theo cái tâm hành của mình nữa, mà con theo học Phật tu hành, chứ không phải tâm hành. Xưa nay cái tâm con suy nghĩ theo cái kiểu của con, theo cái kiểu vọng tưởng của con, theo cái kiểu vọng tâm của con. Con nghĩ là tu như vậy là được rồi, đi vô chùa gõ mõ tụng kinh, tụng cho dài là được rồi, ở nhà ráng ăn chay, cầm chuỗi niệm Phật là được rồi. Thưa, chưa được gì đâu. Vậy tu mà phải học, tu không học là tu mù. Học mà không tu là cái đãi đựng sách, chứ không lợi ích gì hết. Cho nên như vậy mà nếu tu hành mà không học Phật, thì cái tâm ta thường hay biểu hiện tâm hành của vô minh. Khi chưa có học Phật và chưa có thực hành lời Phật dạy, thì thường hay sử dụng vọng tâm, chưa bao giờ chúng ta đem chân tâm ra sử dụng. Ví như ta đến biển cả, thường hay thấy biển cả sóng ào ạt nhấp nhô, chứ ít ai thấy phía dưới của làn sóng nhấp nhô ào ạt ấy là biển nước thanh tịnh phẳng lặng như tờ. Sóng ào ạt kia không rời nước biển do dụng của sự tác động không khí. Thưa xong vua làm lễ rồi lui ra, Phật mới bảo đại chúng: Ý các ngươi nghĩ sao? Vua Diệu Trang Nghiêm đâu phải người nào lạ, thời nay chính là Bồ Tát Hoa Đức hiện trước mặt đó. Hai người con là Dược Vương và Dược Thượng vậy. Hai Bồ Tát này đã thành tựu công đức lớn như thế, ai mà biết danh tự của hai Bồ Tát đó thì đáng cho nhân thiên lễ lại. Phật coi như kết thúc cái phẩm này, Phật nhắc lại một lần nữa, đây là ta đang nói cái chuyện xa xưa để rồi trí cái việc hiện tại ngày nay đấy. Chuyện xa xưa, vua Diệu Trang Nghiêm xa xưa đó đâu phải ai xa lạ, nay là Hoa Đức Bồ Tát đây. Thế thì có nghĩa là không mất. Đó tới đây là chúng ta biết rằng sự tu hành chúng ta học Phật rõ ràng rồi, không có sợ sanh tử. Một lần sanh tử là một lần thay áo mới, không có mất đi đâu hết. Mất đi đâu trong cái bầu thái hư vô tận này. Nhưng mà quan trọng con người chúng ta hiện đời đây, rồi một khi cát bụi nó trả về cát bụi, giống như cái bài gì, hạt bụi nào qua kiếp thân tôi, gì đó, thì một mai trở về cát bụi. Tôi không thuộc bài đó mà tôi nhớ cái bài, cái câu mà hạt bụi nào qua kiếp thân tôi, để một mai trở hình hài này trở về cát bụi. Trở về cát bụi rồi mất không? Rồi thôi không mất. Vậy mà tổ sư Quyền Giác nói câu là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định trị. Ngã sư đã kiến nhiên năng Phật, đa kiếp tầng vi nhẫn nhục tiên. Cái chuyện mà hết sanh rồi tử, tử rồi sanh á, sanh tử du du vô định trị, nó không có dừng nghỉ. Sanh tử du du vô định trị. Cho nên việc sanh tử không thể nói cho cùng, nói cho tận, nói cho hết được. Hết tử rồi sanh, sanh rồi tử trong cái vũ trụ bao la này. Bởi vì con người có mặt trên trần đời là nó chỉ là hiện hữu trong thời gian vô tận. Bằng chứng, Đức Bổn Sư ta, Ngài đã từng tuyên thuyết cái chuyện bổn sự, bổn sanh của Ngài. Ngài đã từng gặp Phật Nhiên Đăng. Từ vô lượng kiếp xa xưa và Phật Kiên Đăng đó thọ ký cho Ngài thành Phật. Mà Ngài không để ý coi cái lời nói đó chừng nào thành. Mà Ngài ráng quyết chí phát khởi thiện tâm. Mỗi một đời một kiếp trưởng dưỡng cái hạt giống lành cho tới hiện đời. Ngài thành tựu vô thượng bồ đề đấy. Mà muốn thành tựu hiện đời được như vậy thì phải lịch kiếp vi minh quân, vì lương tướng, vì hiếu tử, là phải quá khứ xa xưa đó là một phải từng làm vị minh quân, từng vị làm vị lương tướng, từng làm vị hiếu tử, vân vân, thành tựu gieo cái hạt giống lành, chứ không phải mà nói một đời mà thành Phật liền. Cho nên cái trời đọc nhiều cái câu nó tuyệt vời lắm các vị ơi. Chứ các vị đừng có nghĩ rằng là học Phật một ngày một bữa, lâu lâu học chút rồi cho là đủ đâu. Tuyệt vời lắm. Quá khứ xa xưa của Đức Thích Ca Mâu Ni, thưa các vị là bên đây hiện bây giờ nó lạnh lắm mà bắt cái máy nóng, cho nên rồi nóng với lạnh nó hết hơi, giống như là nó hết cái không khí làm nó ngứa ngứa vậy đó nghe. Hiện bây giờ là cái nơi trú xứ tôi ở đây là âm 2-3 độ gì đó. Có nghĩa là dưới 30 độ độ F. Mà 30 độ độ F thì mới có 1 độ C. Mà bây giờ hiện giờ nó có 20 mấy độ F. 24, 25 độ F. Nó lạnh. Mặc 3-4 lớp áo. Cho nên nói trở lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không chẳng những Phật Thích Ca Mâu Ni mà mười phương chư Phật, thậm chí cho tới chúng ta cũng vậy. Chừng nào chúng ta muốn cái đời cuối cùng của ta để ta được thành Phật là ta phải là một người có đại phước đức, đại căn lành, đại trí tuệ. Đại phước đức là phải làm vua. Làm vua nó có đầy đủ những thứ uy quyền, thế lực, trân bảo, danh vọng, quyền vị, địa lợi, địa vị, quyền lợi vân vân, mà bỏ cái trẫm, cái tôi, bỏ cái sang hà vũ trụ, bỏ cái trân bảo thế no thì lúc đó mới thành tựu được Phật. Ngày nay mình tu không có cái khí khô gì đâu. Có nhiều người tôi thường nói là nhiều kẻ ngày nay đi vô chùa để xả mạc cầu phú quý, xả bần tiện để cầu vinh hoa kìa. Chứ còn mà chừng nào mình tu mà xả phú quý để cầu mạc, xả những cái mình có để mà mình trở về cái không thì mới thành tựu đạo quả bồ đề. Ngày nay mình đi tu, chứ mình đi tu mình toàn là mình bỏ bỏ không có cái gì để bỏ. Bỏ cha mẹ ơi chưa hẳn bỏ được. Bỏ anh em đục thân với thuộc ơi chưa hẳn. Nhiều thầy tu mà đám dỗ nào cũng về. Tu mà đám cưới em út cũng về. Đám ma cô sáu, cô ba, bác hai, dượng bảy, thím năm cũng còn về. Thì tu hành có khỉ gì? Tu hành là cắt ái từ sơ thân. Ai chết mặt ai, lấy chúng sanh làm quyến thuộc, tư hải vi gia. Không có chơi tu hành cái kiểu mà ai chết cũng vậy. Đám dỗ dượng bảy cũng có mặt. Đám chúc họ thím sáu cũng có mặt. Thậm chí thôi nôi đầy tháng đứa cháu cũng có mặt. Tu hành làm gì vậy? Đó chuyện của trần đời. Đi bỏ bỏ cái gì? Nhớ Thế Tôn của chúng ta, lịch kiếp vi minh quân. Cái quá khứ xa xưa đã qua của Ngài, cái lịch sử, cái kiếp qua đó, Ngài đã từng là vị minh quân, phi lương tướng, có đời có kiếp cũng từng là vị tướng tài, tướng giỏi xông pha trận mạc, vi hiếu tử, từng là người con có hiếu, vi đạo sư, từng là ông thầy giỏi để dẫn đường chỉ lối cho tử đệ, cho chúng sanh, vận dụng chân như, ngày làm mọi việc, ngày đều vận dụng cái khả năng của chính mình, mà cái đó là khả năng là hướng theo cái con đường chân như để kết vô lượng thiện duyên, để kết tập sâu kết không biết bao nhiêu vô lượng, gọi là vô lượng thiện duyên, trang nghiêm phước hải, trang nghiêm cái phước như biển vậy đó. Mình ngày nay không biết trang nghiêm được bao nhiêu à. Để từ cái lịch kiếp đó mà hiện đời, gọi là hiện thế. Cho nên hiện thế Ngài khi quốc thành, khi vương vị, khi trân bảo, khi thê no. Hiện thế Ngài bỏ được quốc thành, bỏ được trân bảo, bỏ vợ con, bỏ vương vị. Để chi vậy? Không phải vô trách nhiệm đâu, mà bỏ để thành tựu, gọi là viên thành bậc đại giác, thuyết hàng xa diệu pháp, bạc tế mê luân. Đó, tuyệt vời chưa? Tuyệt vời chưa các vị? Thế này, coi như tạm thời tới đây là dứt cái phẩm diệu trang nghiêm. Lúc Phật nói phẩm diệu trang nghiêm bổn sự này, có 84.000 người xa lìa trần lụy, rời trần cấu ở trong cái pháp nhãn tịnh. Nghĩa là mình nghe mình hiểu được, mình thâu nhận, mình tu tập theo cái phẩm diệu trang nghiêm này được, thì mình xa trần lụy, rời cấu nhiễm, mà mình ở trong cái pháp nhãn tịnh. Là cái cặp mắt mình, cái sự nhận thấy của mình, nó luôn luôn thanh tịnh chứ không còn nhiễm ô nữa. Tuyệt vời quá. Thôi, tới đây chúng ta tạm ngưng gác lại cái phẩm diệu trang nghiêm. Chúng ta ráng cố gắng hai kỳ tới tiếp theo đây là học cái phẩm phổ hiền Bồ Tát khuyến khoát. Hai kỳ nữa thôi, chúng ta gặp nhau hai kỳ nữa là hết bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tôi ráng gói gọn trong 95 lần thuyết giảng, đây là lần thứ 93 rồi. Thì thứ bảy và thứ ba tuần sau là coi như mình chấm dứt cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì là coi như tạm thời là mình gói gọn trong 95 kỳ. Nếu mà có kỳ thì giảng tiếng, có kỳ giảng tiếng rưỡi, có kỳ thì 40 phút, có kỳ thì 37, 38 phút, cho nên gom lại là cũng hơn 80 giờ đồng hồ. Huynh đệ chúng ta gặp gỡ chia sẻ về kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Một lần nữa tôi xin tha thiết tri ân quý vị. Chúng ta đã từng là bạn bè, là quyến thuộc, từng cùng gieo giống, vung sới mảnh đất, chánh pháp, phải bằng lòng gặp gỡ ngay hiện đời này để mà nhắc nhở nói cho nhau nghe về chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật, Vô Lượng Chư Bồ Tát, Chư Thánh Hiền, Tác Đại Chứng Minh.